Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 1, gocchuyenaudio.com. Nó là một người sống về đêm, là một game thủ số 1, nó tên là Hà Thị Thiên Anh, nó cứ cày game cho đến gần sáng rồi gục. Sáng hôm sau, a chết rồi, trễ mất rồi, nhanh lên nó hét toáng lên. Nhỏ kia, mới sáng sớm mà làm gì mà ầm ĩ lên thế? Thằng anh trai nó hỏi, sao hôm nay anh không gọi em dậy? Hôm nay tao nghĩ, mày không biết tự giác đi, con gái mà cứ đưa đầu vào game, thằng nào lấy mày khổ cho nó thật. Này, em là em gái anh đấy, sao anh lại nỡ nói em như vậy? 5P nữa là vào học rồi, mày trễ chắc rồi. Anh nó quay xuống lầu, anh là đồ vô tâm. Nó hét lên, nó chạy nhanh như tia chớp đến trường, đến nơi, nó thở phào khi thầy vẫn chưa vào, nhỏ bạn thân ngồi kế bên nó nói. Sao rồi, mày cày game lên LV mấy rồi? Hôm qua tao không chơi được. Tú Vân hỏi nó, ha ha, mày nghĩ tao là ai? Đương nhiên tao đã cày lên LV map rồi, tao cày cả đêm đấy. Nó ngoáp, đừng nói mày lại thức cả đêm nữa nha. Tao thức khoảng 5 giờ mấy là tao gục, thức là 7 giờ 55 rồi, còn gặp ông anh mất dịch nữa nên nhém tí nữa là trễ rồi. Chứ mày nghĩ mày đi học đúng lúc, nhưng thầy vẫn chưa vào thì tính mạng còn an toàn. Mày thật là nhỏ nghiện game, không phải nghiện mà là đam mê hiểu chưa? Không nói với mày nữa. Khi nó về nhà thì nó thấy có 3 người khách lạ mặt đang ở trong nhà nói chuyện với bố mẹ nó. Nó bước vào chào hỏi mọi người. Con chào bố mẹ, chào hai bác, chào chú. Nó cúi đầu chào, con bé này, con không được gọi cháu ấy là chú, phải gọi là anh. Mẹ nó nhất khéo, sao thế mẹ? Nó hỏi nhỏ, vì cháu ấy mặc vest nên con thấy như vậy chứ ca hô một ấy mới 23 thôi. Mẹ nói, lớn hơn con 5 tuổi. Bỗng nhiên từ trên lầu anh nó nói vọng xuống. Ê Thiên Anh, mày về rồi à, anh nó nói giọng. Má Thiên Hà, trầm thấp, thì sao, nó hét lên như quên nhà có khách, có game vừa mới ra, nhanh chân đi. Há, game mới sao, tới ngay, nó chạy như bay lên lầu. Hà, bố nó há hóc, a ha, anh chị đừng để ý đến nó, tính tình nó là vậy đấy. Mẹ nó nói, trong khi đó hắn đứng nhìn nó với ánh mắt thú vị vì chưa có ai mà không chú ý đến hắn như vậy còn gọi hắn là chú nữa chứ, hắn từ đó đến giờ đi đến đâu là gơn nhìn ngắm với ánh mắt thèm thuồng đến đó, nhưng nó lại xem hắn không cuốn hút bằng game, chợt miệng hắn cong lên một đường cong hoàn mỹ nói thầm. Thú vị, mẹ nó tới giờ cơm, gọi anh nó và nó xuống ăn. Anh chị và cháu ăn tự nhiên nha, món không được cao lương cho lắm nhưng anh chị đừng chê nha. Mẹ nó nói. Chị khách sao quá, có sao đâu. Mẹ hắn nhìn nó từ lúc nó xuống đến giờ. Bà quên mất Thiên Anh, mẹ nói cái này đã. Mẹ nói đi, nó vẫn ăn, mẹ và bố đã hứa hôn con với nhà bác Hoàng đây, con sẽ lấy cháu Huy. Mẹ nó nói, phụt, nó phun hết thức ăn trong miệng ra đất khi nghe mẹ nó nói. Sao cơ, con không được cãi, bố nó nói, con có cãi đâu, nó chợt nghĩ ra gì đó. He he, với lại chú, ý nhầm anh ấy đẹp trai vậy mà. Hừ, hắn cười nhẹ vì độ đáng yêu của nó. Con gái mẹ ngoan lắm, mẹ nó xoa đầu nó. Dạ, nó sụ mặt vì biết có cãi cũng không được. Vậy cốc định ngày cưới cho bọn nhỏ chưa chị? Rồi, 2 tuần nữa, ngày tốt lắm. Bà Hoàng nói, hả, nó hét lớn, con xin lỗi. Vậy có hơi gấp không chị? Tôi sợ sẽ không chuẩn bị kịp lúc. Chị Hà đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Vậy thì mai quá, vậy định ngày đó đi. Vâng, tôi sẽ đặt. Xem ra bên đó tuy giàu nhưng không kiêu ngạo, cũng quan tâm đến ý kiến của bên gia đình mình. Nó mỉm cười nhìn bà Hoàng, gocchuyenaudio.com. Hắn bắt gặp được nụ cười của nó thì thấy lòng thật nhẹ nhõm, thấy thật ấm áp, không giống những người đàn bà từng được hắn. Nói về hentai ấy, qua lại, hắn chỉ xem như trò đùa thôi, nhưng mó thì khác, hắn thấy nó, lòng bỗng muốn nó rất nhiều, hắn không xem nó như 6 những cô gái trước của hắn. Không lẽ tình yêu sét đánh là thật? Hắn nghĩ, cách chương.